Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 548 ngoài thành. Phất Y ở trong thành dạo qua một vòng, đi linh lung, kỳ chân, Nhàn Vân Tam Đại Các đi dạo, nhìn xem 10 vạn năm trước lưu hành pháp bảo linh khí. Váy áo phối sức, bất quá đi dạo ban ngày cũng chưa lãng phí một viên linh thạch đi mua, nhìn đến vài dạng luyện kiếm. Tài liệu đều là tuyệt thế chân phẩm, chỉ từng ở trong ngọc giản nhìn đến quá đôi câu vài lời ghi lại. Phất Y tâm ngứa một trận, vẫn là không dám xác định vật phẩm là thật là huyễn, nhẫn chữ vật linh thạch là thật. Nếu là lấy ra đi tạp một đống ảo giác bọt nước, thoát ly ảo giác sau chẳng phải là muốn sống sờ sờ tức chết, nàng cũng không có lấy ra khách khanh. Lệnh bài thử tâm, ảo giác chung người. Yêu thú cùng tông tộc thế lực đều cùng chân thật tình huống nhất trí. Mà hiện giờ tứ đại các còn không có làm to làm lớn. Khách khanh trưởng lão số lượng sẽ không quá nhiều. Nàng một lấy ra lệnh bài liền sẽ bị coi như kẻ lừa đảo cấp bắt lên thẩm vấn, ở ảo giác chung chịu hình hoặc tử vong, chân thật thế giới cũng sẽ đồng bộ. Nàng cũng không dám ở sinh tử bên cạnh dò ra một con tiểu tế chân qua lại thử, Phất Y đành phải chịu đựng tâm ngứa chỉ xem không mua. Mỗi một loại luyện kiếm tài liệu đều hỏi đến thập phần cẩn thận. Nhìn đến này đó về sau tuyệt thế kỳ chân tùy tay bị ném ở túi chữ vật, nàng không khỏi sinh ra một tia nho nhỏ may mắn. Đi vào trận này ảo giác, tốt xấu dài quá không ít kiến thức đâu. Tam đại các tiếp đãi tu sĩ đều thực kiên nhẫn, chẳng sợ nàng hỏi tới hỏi lui không hề mua sắm ý tứ, vẫn là khách khách khí khí đảo thượng linh trà chậm rãi giảng dài. Cuối cùng nhiệt tình cười đưa ra môn đi, vẫn là sớm tiến vào hư vô nhìn xem tông môn có ở đây không. Sư huynh tỷ nhóm khẳng định còn không có sinh ra. Tông chủ hẳn là cũng không sinh ra đi. Bạch Trạch rốt cuộc có thể sống bao nhiêu năm rồi. Phất Y suy nghĩ chạy thiên. Bước chậm đi hướng cửa thành thời điểm còn đang suy nghĩ. Xương xám tổ sư ra là không có thọ nguyên vừa nói. Chỉ cần tông môn ở, nó liền ở, bất quá xương xám tổ sư ra chỉ là một đoàn xương mù. Không có linh trí không thể nhân ngôn, thậm chí đối thế giới này đều không có cảm giác. Nhìn đến nó cũng chỉ là có thể tại đây hư vô ảo giác chung tìm được một tia tâm lý an ủi thôi. Ra khỏi thành thời điểm Phất Y liền phát hiện, xếp hàng trong đám người có vài danh ẩn tàng rồi nguyên anh tu vi ma tu. Bên người tu sĩ cấp thấp không hề có cảm giác. Phất Y không dám nhiều xem. Dư quang đảo qua liền tế ra vô tích chiều phương xa bay đi. Chính là Phi Phi liền ở nửa đường sinh ra một tia do dự. Thật muốn ngồi xem mặc kệ sao. Nàng lâm vào trận này thông minh tinh vi ảo giác, không có khả năng dựa tránh ở vô tương sơn mạch chờ đợi thoát ly. Cần thiết muốn chủ động xuất kích, đi cùng ảo giác phát sinh liên hệ, đi va chạm, đi tiếp xúc hoặc thay đổi. Nếu không liền như cầm cùng người, hay không liên quan, cái gì đều sẽ không phát sinh. Tứ đại các cùng nàng vốn là có so thâm liên lụy. Tuy nói thời gian không đúng, nhưng nàng tâm cảnh thượng có cùng chi tương liên cảm giác. Những cái đó ẩn nấp tu vi ma tu có ám tập chi tâm. Nàng thật sự làm không được không quan tâm mà rời đi tính. Vẫn là trở về nhìn xem. Phất Y thực mau làm quyết đoán. Thay đổi phương hướng một lần nữa bôn hồi Vĩnh Trú Thành. Nàng vốn là không có đi ra quá xa. Ở trở lại vào thành đội ngũ khi, kia 9 tên nguyên anh ma tu còn chưa từng bài đến phía trước. Nàng chọn lựa một cái đi trước tốc độ nhanh nhất đội ngũ. Muốn đuổi ở đám ma tu phía trước vào thành. Nhưng có đôi khi càng muốn cái gì liền càng không chiếm được cái gì. Nàng mới vừa bài thượng này đội ngũ, liền thấy phía trước thủ thành tu sĩ bắt đầu đình chỉ thu vào thành phí. Chờ đợi một người khác tiến đến thay ca, xui xẻo. Phất Y cùng chung quanh tu sĩ đều bất đắc, dĩ lại vô ngữ, sột sột soạt soạt nói chuyện phiếm thực mau truyền khai. Mọi người đều đang nói Quảng Văn các trưởng lão đánh chết Huyết Liên Thánh Điện thủ tọa một chuyện. Rõ ràng ai cũng không biết chi tiết, lại đem chỉnh sự kiện biên đến sinh động như thật. Phất Y đối loại này bịa đặt ra tới chi tiết không có hứng thú, nhưng nàng thực mau nghĩ đến, nếu vào thành, 81zw.info. Tốc độ mau bất quá vài tên ma tu. Kia nàng có thể chế tạo hỗn loạn trực tiếp đoạn tuyệt ma tu vào thành cơ hội, nghĩ đến này. Nàng lập tức gia nhập một tiểu đàn liêu đến lửa nóng kim đan tu sĩ. Cùng bọn họ đáp thượng lời nói sau không lâu. Bỗng nhiên thanh thanh giọng nói cao giọng gào to nói. Ma tu vốn dĩ liền vô dụng. Đánh không lại đạo tu tự nhiên liền đã chết bái. Cái gì huyết liên thánh điện? Còn đệ nhất ma tông? Liền cái làm buôn bán cửa hàng đều không bằng. Rất nhiều tu sĩ nghe được lời này đều nhịn không được cười. Có chút ở cách đó không xa đi theo phụ họa. Một cái là đại tông thủ tọa. Một cái là cửa hàng bình thường trưởng lão. Luận thân phận địa vị xác thật cách xa trọng đại. Như vậy vừa thấy, huyền một khu nhà gọi cường đại thực lực không khỏi quá buồn cười. Tiểu đạo tu nhóm nhiệt nghị cùng. Châm chọc quả nhiên chọc giận 9 tên ma tu. Nhập ma đạo giả, nhân tâm tính cùng công pháp chi cố. Phần lớn đều là tính tình táo bạo không yêu nhẫn nhất thời chi khí người. Tàn nhẫn độc ác, bản tâm điểm mấu chốt thấp. Tuyệt không sẽ nghĩ đối phương tu vi thấp liền không cùng đối phương so đo, cuồng vọng tiểu nhi. Chịu chết đi, một người ma tu uy áp công kích trực tiếp phất y mà đến. Bên cạnh một đám trúc cơ, kim đan tu sĩ sợ tới mức thần sắc đột biến. Âm ngoan cường đại trọng áp như sinh có gai nhọn núi cao. Đằng đằng sát khí, tựa tưởng một kích đem sở hữu tiểu tu sĩ tiêu diệt, phất y sớm đã có sở chuẩn bị. Ở ma tu biểu tình có biến khi cũng đã dắt lấy trận bàn. Quy áp đánh tới nháy mắt chỉ bị một ít đánh sâu vào. Trận pháp cái chắn liền đem bên người phần lớn tu sĩ bao phủ ở bên trong, cửa thành cấm đánh nhau. Nguyên anh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có người ở thành trì trong ngoài sinh sự, thành chủ phủ nguyên anh tu sĩ lập tức sẽ có điều phát hiện, nhìn đến 9 tên nguyên anh hậu kỳ. Viên mãn chân nhân lăng không mà đến. Phất y trong lòng buông lỏng. Cái này hảo, từ ám biến minh, quảng văn các người như thế nào cũng nên có điều chuẩn bị, được cứu vớt các tu sĩ lúc này mới từ. Kinh hách trung thanh tỉnh, sôi nổi đối với phất y nói lời cảm tạ. Một phen ngắn ngủi khách sáo sau, mọi người mới dựng lỗ tai nghe một đám nguyên anh tu sĩ ngươi tới ta đi, chư vị đạo hữu đường xa mà. Đến, cần gì ẩn ẩn tàng tàng xếp hàng chờ vào thành. Này đó các tiểu tu sĩ không hiểu chuyện, chư vị không cần để ý tới. Tùy ta chờ từ trên không thông đạo đi vào là được. Nghe còn tính khách khí nói, từ một người ngoài cười nhưng trong không cười nữ tu trong miệng nói ra. Như thế nào nghe như thế nào mang theo châm chọc, phất y nghe được bên cạnh có người nói. Này nữ tu đúng là vĩnh chú thành thành chủ Hạ Ảnh Ảnh. Tuy là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng thực lực xa xa mạnh hơn phần lớn nguyên anh viên mãn, nghe được nàng trào phúng. Đám ma tu biểu tình càng thêm khó coi. Trước hết công kích nguyên anh viên mãn trung niên trong lòng biết đánh lén thất bại. Dứt khoát hừ lạnh một tiếng nói. Đem bạch bất vẫn giao ra đây. Ta chờ tự sẽ không cùng vĩnh chú thành khó xử. Bạch bất vẫn đúng là đánh chết huyền một quảng văn các trưởng lão. Mọi người đều nói hắn giết huyền một lúc sau cư nhiên trốn đều không né. Còn ở vĩnh chú thành quảng văn các lệ đợi. Một chút cũng chưa lo lắng có người trả thù. Phất y cảm thấy ma tu trả thù không có gì không thể nào. Nói nổi. Nhưng tìm bạch bất vẫn trả thù liền có chút gượng ép. Thế nhân đều biết Quảng Văn Các là làm sát thủ sinh ý. Thu thù lao liền giết người. Mặc kệ người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao này sinh ý chính là làm như vậy, muốn trả thù. Như thế nào cũng nên đi tìm thuê bạch bất vẫn phía sau màn giả mới đúng đi. Phất y nghĩ nghĩ liền giác còn có một chút thập phần không hợp lý. Chẳng sợ Quảng Văn Các hiện tại quy mô không bằng đời sau đại. Bí ẩn tính hẳn là không đến mức kém đến như vậy đi. Sát thủ nhiệm vụ không chỉ có bảo hộ phía sau màn giả. Cũng muốn bảo hộ sát thủ bản tôn. Như thế nào bạch bất vẫn này đường đường trưởng lão đã bị thông báo khắp nơi đâu. Hết chương.